Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 920 Cổ Quái Cô Đảo. Phàm nhân, hôm nay không thêm càng, không biết là ai, bất quá cảm giác không phải mặt khác không thân người, bằng không sẽ không giúp nàng xử lý miệng vết thương, đại ly giờ phút này cũng là quá hư nhược rồi. Chỉ có một mảnh hỗn độn cùng một chút quan cảm. Đương miệng vết thương bị nước trong thứ tương đương kích một chút thời điểm, mới mở bừng mắt, vừa mở mắt, nhìn đến trước mắt nhỏ bé hạt cát, vô số hạt cát, còn có một con tiểu con cua từ nàng trước mắt diễu võ dương oai đến hoành hành qua đi, ánh mắt. Thượng di, nàng thấy được vẻ mặt xấu hổ ngu cơ, tay nàng còn bắt lấy một tiểu đoàn khăn lụa. Mặt trên dính huyết, ngươi đã tỉnh ta. Ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương, là ngu cơ. Đại ly trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nhìn kỹ ngu cơ sắc mặt. So nàng cái này huyết tộc còn muốn tái nhợt. Bụng cũng là hắc hồng một mảnh. Giờ phút này ngu cơ chật vật đến kỳ cục. Đương nhiên, nàng chính mình cũng là như thế. Cảm ơn, tùy ý suy yếu đến xuyễn ra một hơi. Chi khởi nửa người trên thời điểm. Mới cảm giác thân thể suy yếu đến kỳ cục. Cả người nóng lên. Có lẽ đây là nàng đời này nhất suy yếu lúc. Suy yếu đến làm nàng cảm thấy không bình thường, nơi này là chỗ nào? Không biết, ta nguyên bản ở dưới nước tìm được rồi ngươi. Sao lại ngất qua đi? Chúng ta hai người liền đến nơi này. Bất quá nơi này rất kỳ quái, tựa hồ làm người khí hậu không phục, ngu cơ thanh âm nhược nhược. Đại ly vừa thấy liền biết đối phương cũng bị bệnh. Cái này chữ thế nhưng sẽ tồn tại ở các nàng trên người, nơi này có cổ quái, đại ly nhớ rõ phía trước. Nàng bị cương thi vương một trưởng chụp được trong nước. Tuy rằng nàng thực lực không yếu, nhưng là cương thi vương dù sao cũng là có thể nghiền áp minh đế tồn tại. Kia một trưởng đem nàng cốt cách huyết nhục đều cơ hồ chụp tan. Nhưng là nàng thể chất lớn nhất chỗ tốt chính là khôi phục lực thực đáng sợ. Chỉ cần treo một hơi là có thể khôi phục. Giờ phút này thân thể suy yếu không tính quá khoa trương. Nhưng là ta giống như phát sốt, đại ly cười khổ. Lại nhìn ngu cơ. Người bị cảm, nói chuyện đều có giọng mũi, không, ngu cơ vừa định phủ nhận. Liền đánh một cái hát xì, tức khắc có chút xấu hổ. Trên mặt ửng đỏ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng a, đại ly ha hà cười. Lại là phát hiện lồng ngực đau nhức. Đáng chết, hiện tại cười một chút cũng không được. Đánh giá quanh mình, đây là một cái đảo. Thực cổ xưa đảo nhỏ, thực vật gì đó đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là đảo nhỏ rất lớn, trọng thương, suy yếu, xa lạ đảo nhỏ. Cái này làm cho ngày thường dựa vào cường đại thực lực hô mưa gọi gió. Rất ít chịu khổ hai người cảm thấy có chút bất an. Cảm giác rất kỳ quái. Bất quá ngu cơ tựa hồ hoài niệm cái gì. Giữa mày cũng không nhiều lắm sợ hãi. Nhưng thật ra càng nhiều nhớ lại, đại ly liền suy xét toàn phương diện một ít. Hiện tại chúng ta hai người đều trọng thương, cũng rất là suy yếu. Càng kỳ quái chính là chúng ta thể chất sức chống cự cũng đặc biệt nhược. Khẳng định là hoàn cảnh tạo thành. Bất quá không biết cái này địa phương có hay không mặt khác sinh vật. Nếu không chúng ta khẳng định không phải đối thủ, các nàng hai cái nhưng thật ra muốn lấy ra nhẫn. Chữ vật bên trong đồ vật. Chính là để cho các nàng rối rắm cũng là như thế, nhẫn chữ vật không dùng được. Cảm giác chính mình giống như một sớm chi gian biến thành phàm nhân dường như, nếu nói là lướt trên. Thuyền vẫn là hạn chế thực lực. Như vậy nơi này chính là hoàn toàn đem các nàng biến thành phàm nhân, cảm mạo. Phát sốt, đau đớn, lạnh, nhiệt, còn có, đói khát, hai người liếc nhau. Đều cười khổ, đã đói bụng. Thật đúng là buồn bực, suy yếu chung còn đã đói bụng. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Bằng không các nàng thể chất sẽ càng kém, không cần lo lắng. Trời không tiệt đường người. Huống chi có ta ở đây đâu. Ngươi, ngu cơ nhìn nàng một cái. Phiết quá mặt, ngươi vẫn là chạy nhanh kéo lên ngươi quần áo đi. Ngươi này như vậy ghét bỏ là mấy cái ý tứ. Ta quần áo còn không phải ngươi thoát. Đại ly trợn trắng mắt. Một bên kéo quần áo của mình, gian nan đến từ trên bờ cát đứng dậy, nhìn về phía thủy quang lộng lẫy hải dương cùng một mảnh kim sắc bờ cát thực mỹ địa phương, nhìn. Đại Ly bỗng nhiên quay đầu, mặt mày hớn hở, ha, ngu cơ, chúng ta không đói chết. Ân, ngu cơ buồn bực thời điểm, đó là nhìn đến Đại Ly chiều bờ cát bên kia chạy qua đi. Biên chạy còn biên vén tay áo, ở ướt lộc cộc than thượng bẹp bẹp chạy vội, sau đó lại cong lưng, dùng tay đi đào hạt cát, ngu cơ chậm rãi đi qua đi. Vừa lúc nhìn đến Đại Ly từ bùn sa moi ra một con lớn bằng bàn tay con cua. Thằng nhãi này hiển nhiên thật cao hứng. Vừa chuyển đầu đó là chiều nàng cười. Xem, con cua Nga chúng ta không đói chết lạp. Kia tươi cười, tựa hồ không trộn lẫn một đinh điểm tạp chất. Xinh đẹp sạch sẽ đến có thể gột rửa nàng sở hữu mỏi mệt cùng suy yếu. Ngu cơ cười cười, lại buồn bực nói, ngươi thân thể hảo chút, chạy trốn nhanh như vậy. Ngạch, Đại Ly lúc này mới cảm giác được thân thể khó chịu lên. Ai, là không sức lực, bất quá có ăn là được, nàng chịu đựng phát sốt đau đầu cảm. Đem con cua một phen ở hạt cát thượng ấn chết sau đó ném tới một bên. Ta lại tìm mấy cái, người đi một bên nghỉ ngơi. Ngu cơ nơi nào chịu, liền nói muốn hỗ trợ. Người như thế nào biết hạt cát bên trong có con cua, xem này đó lỗ khí. Đó là con cua ở xa phía dưới hô hấp con đường. Ở nước lên đi lên thời điểm, có hô hấp bọt khí. Khẳng định liền có con cua. Từ từ, ta đi lộng hai căn nhánh cây, Đại Ly lập tức lấy hai căn khô nhánh cây. Hai người dùng nhánh cây chọc bờ cát, thực mau liền tìm tới rồi mười mấy chỉ con cua. Lúc này mới dừng tay, bất quá các nàng hai cái thân thể cũng không thoải mái tới rồi cực điểm. Chỉ là tinh thần thượng vẫn chưa quá uể oải. Có lẽ là cùng các nàng tính cách có quan hệ, Đại Ly là sấm rền gió cuốn người. Có con cua lúc sau, tự nhiên không thể ăn sống. Bằng không tiêu chảy làm sao bây giờ? Cho nên lại tìm một đống khô nhánh cây. Đánh lửa, ánh lửa bùm bùm. Giống như toàn thế giới giống như đều an tĩnh, giờ phút này chiều hôm tiệm tới. Hoàng hôn thấm thoát, con cua bị xuyến ở nhánh cây thượng nướng. Nguyên lai Đại Ly hai người vẫn là cả người sao. Cũng cảm thấy lạnh băng ẩm ướt, càng thêm tăng thêm bệnh tình. Trước mắt bị hỏa nướng một nướng. Thân thể đó là cảm thấy khá hơn nhiều, trước kia tổng cảm thấy nhân sinh lộ vô chừng mực. Khó thỏa mãn, hiện tại xem ra sở dĩ khó thỏa mãn. Chỉ là bởi vì không bị buộc đến tiệt lộ, Đại Ly sâu kín nói. Làm ngu cơ trầm tư một hồi, tiện đà nhẹ nhàng cười. Khi còn nhỏ mẫu thân của ta mang theo ta một người quá. Khi đó ta nhìn đến mặt khác tiểu hài tử đều có cha mẹ quay chung quanh. Có chút còn tam đại đồng đường, cảm thấy vạn phần khổ sở. Ngẫu nhiên còn chơi tiểu tính tình, hỏi ta mẫu thân, vì cái gì ta không có cha đâu, người khác đều có vấn đề này. Ta mẫu thân chưa bao giờ trả lời nhiều. Sau lại nàng không ở trên đời này, ta mới biết được có một số việc thật là không thể cưỡng cầu, thời gian lâu lắm. Thống khổ sẽ biến thành vết sẹo. Chọc nó thời điểm, đã sẽ không như vậy đau. Nhưng là chỉ cần xé mở tới, sẽ so ngày xưa càng đau. Ngu cơ không có xé mở chính mình vết sẹo. Nàng chỉ là ở Đại Ly mí mắt phía dưới chọc chọc mà thôi. Con cua bị nướng thời điểm, phát ra tất tất thanh, biểu sắc trở nên cam vàng, hương khí cũng tùy theo mà đến. Ánh lửa chiếu rọi ở Đại Ly trên mặt, suy nghĩ một chút, Đại Ly hỏi, người mẫu thân là Thẩm Vũ Âm. Như vậy ở Tần Quốc thời điểm, cái kia là ta dưỡng mẫu sát sinh chi thù, ngu cơ chậm rãi nói. Mẫu thân vẫn luôn mang theo ta lang bạt kỳ hồ, sau lại tới rồi Nam Lâm cảnh nội. Nhưng là cũng là ở kia đoạn thời gian thân thể trở nên rất kém cỏi. Muốn mang ta hồi Phần Xuyên cũng là không có năng lực. Chỉ có thể ở Nam Lâm sống nhờ xuống dưới. Sau lại nàng bệnh nặng khó chữa. Đi rồi lúc sau, đó là hàng xóm nhận nuôi ta. Sau lại thành dưỡng mẫu. Lại sau lại, đó là phàm nhân như vậy bình thường lại tịch liêu nhật tử. Nàng đắm chìm ở mẹ đẻ qua đời thống khổ. Lại bị dưỡng mẫu cẩn thận che chở, mâu thuẫn lưỡng nan, thẳng đến sau lại lớn lên một ít. Dưỡng mẫu gặp nạn, kẻ thù là Đại Tần quý tộc, thực lực của nàng căn bản là không đủ. sau lại đó là đi Phong Mãn Lâu, nàng cả đời này tựa hồ đều ở chìm nổi, đã hồi lâu không khóc, xin lỗi, đại ly xin lỗi. Lại đem nướng tốt ba con đại con cua buông, lấy ra một con, nóng bỏng, nàng đẩy ra rồi xác, đưa cho ngu cơ, này ngoạn ý tuy rằng thịt không nhiều lắm, nhưng là nghe lên cũng không tệ lắm. Tạm thời ăn trước điền điền bụng, ngu cơ không có cự tuyệt đại ly chiếu cố. Chỉ là cười cười, ngươi có phải hay không đem chính mình đương nam hài tử đương thói quen? Kỳ thật ngươi cũng chỉ là một cái cô nương ra. Vì sao luôn là gánh vác khởi chiếu cố người khác trách nhiệm, đại ly cũng cười cười. Là trách nhiệm vẫn là quyền lợi, muốn xem hay không cam chi như gì. Nếu là một người, đã từng bị diệt tộc, trên đời không quen, bỗng nhiên nhảy ra một người thân tới. Người cảm thấy nàng có thể hay không cảm thấy chiếu cố đối phương là trách nhiệm. Trang tử không phải cá nào biết cá chi nhạc, mất đi nhân tài biết một lần nữa được đến vui sướng. Mới biết được quý trọng, ngu cơ trong lúc nhất thời cũng trầm mặc lên. Nàng cho rằng đại ly nhớ tới Diệp gia người. Lại không biết đại ly là hai độ mất đi người, cái loại này trong lòng lỗ trống. Nàng có điều cảm ứng. Lại chung quy vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị trầm mặc một hồi. Ngu cơ cúi đầu lẳng lặng ăn con cua. Nói là thịt rất ít. Kỳ thật cũng không ít. Ai làm thế giới này hoàn cảnh tặc hảo đâu. Con cua một đám đều là cực kỳ màu mỡ, thịt nhiều tươi mới, bởi vì tiện đà cùng thể chất suy yếu. Hai người đó là đem mười mấy con cua đều ăn, hơn nữa tư thế gì đó cũng bất chấp yêu nhã. Nói cái kia ăn con cua có thể ăn yêu nhã, người đường nơi này là nước Pháp Michelin nhà ăn sao? Đổi làm hợp lại một, Thiên Sơn Mộ Tuyết này đó muội tử đảo có khả năng thay đổi đại ly, ha ha, hảo đi. Kỳ thật yêu nhã không yêu nhã gì đó, muốn xem mặt, lớn lên đẹp, ăn phân cũng là hành vi nghệ thuật, lớn lên khó coi, ngươi ngồi ở vương mẫu nương nương trên bảo tọa, nhân gia cũng cảm thấy ngươi là tôn hầu tử tới trộm đáo. Ăn xong sau, lúc này mới cảm giác thân thể ấm áp, có sức lực, tựa hồ phát sốt cùng cảm mạo cũng làm nhạt rất nhiều, ăn xong lúc sau. Đại ly ngồi một hồi. Cảm giác thân thể hảo rất nhiều. Đó là đứng dậy. Ngu cơ nhìn về phía nàng. Vẻ mặt nghi hoặc mau đến buổi tối. Chúng ta dù sao cũng phải tìm một chỗ ngủ đi. Đại ly nhìn về phía kia khu rừng. Nhưng thật ra phong cảnh tú lệ. Nhưng là vừa đến ban đêm. Tú lệ liền biến thành quỷ dị. Đối với các nàng loại này mới đến lại vạn phần suy yếu người. Cánh rừng thật là không phải cái gì hảo nơi đi. Nào biết bên trong có hay không dã nhân cùng mãnh thú, liền ở bờ cát ăn ngủ ngoài trời đi. Ngươi lại nướng một hồi. Ta đi tìm đồ vật, đại ly dặn dò ngu cơ một câu. Ngu cơ nhíu mày. Ta cùng nhau. Ngươi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Tạp văn. Hảo buồn bực. Hết chương.